Tại bọn họ an bài trong lúc đó, Dịch Thiên Vân trở về luyện chế lại một lần Thiên Linh Cửu Đi khí đến, khi hắn chuẩn bị dự định nếm thử thượng phẩm linh khí lúc, đột nhiên phát hiện một chuyện cực kỳ quan trọng, xác suất thành công tăng lên. Lúc đầu thượng phẩm linh khí là ngũ thành thủy chuẩn, lập tức liền biến thành năm thành rưỡi mức độ, hơi tăng lên non nửa thành. Nhân phẩm này giá trị, thật đúng là ảnh hưởng đến luyện khí tỷ lệ thành công. Dịch Thiên Vân trong lòng khẽ giật mình, chợt vừa chuyển động ý nghĩ, cười nói, quả nhiên người tốt có hảo báo chính là như vậy, tăng thêm may mắn quang hoàng, ta chẳng phải là tỷ lệ thành công biến thành 100%. Chương 27, thượng phẩm linh khí. Khi bên này điên cuồng bán thành tiền linh khí lúc, Thiên Phượng lâu bên kia rốt cục có chỗ động tĩnh, báo cáo tử các chủ, bọn hắn buôn bán trung phẩm linh khí giá cả, so với chúng ta còn thấp hơn bên trên 10.000, giá cả chiến bắt đầu đánh vang lên, vốn cho rằng Thiên Phượng lâu sẽ ngồi nhìn mặc kệ, bây giờ lại là cùng theo một lúc làm lên giá cả chiến. Muốn đem khách hàng cho kéo trở về, tuy nhiên bình thường giá cả chiến, bọn hắn cũng không có ít đánh, chỉ là Vũ Thiên lâu tư cách yếu nhược, không có cách nào cùng Thiên Phượng lâu chống lại. Hiện tại lại khác biệt, tiếp tục đem khách hàng cho kéo qua đi, có chút ngoại trừ mua sắm vũ khí bên ngoài, sẽ còn mặt khác mua sắm những vật khác, lập tức liền để Vũ Thiên lâu công trạng điên cuồng dâng lên. Cái này để Thiên Phượng lâu bên kia ngồi không yên, cũng là theo chân nhau nhau treo lên giá cả chiến tới, bọn hắn rốt cục ngồi không yên a. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, tuy nhiên trung phẩm linh khí, trước mắt không sai biệt lắm muốn bảo hòa a, hắn đã luyện chế ra mấy chục thanh linh khí, số lượng cũng không nhiều. Nhưng ở Thiên Phong Thành bên trong thời gian ngắn nhu cầu lượng vẫn tương đối phổ biến, cho nên tạm thời xu hướng bảo hòa trạng thái. Điểm ấy từ quá khứ Thiên Phượng lâu mua sắm trung phẩm linh khí khách nhân liền biết, số lượng vẫn có chút, không giống trước đó điên cuồng như vậy, không sai biệt lắm, lần này bởi vì hạ giá tình huống, nên mua đều không khác mấy mua. Tử Vũ Vi nhẹ gật đầu, cảm thấy đây đã là không sai biệt lắm, cũng chỉ có thể chèn ép đến một bước này, vậy nếu như là thượng phẩm linh khí hạ giá đâu? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, thượng phẩm linh khí hạ giá biên độ lớn, khẳng định cũng có thể kéo động một nhóm lớn gia tộc đệ tử qua tới mua, tuy nhiên chỉ rẻ hơn một chút điểm, cái kia ngược lại là không có ý nghĩa gì. Tử Vũ Vi phân tích nói, thượng phẩm linh khí giá cả không ít, căn bản là tại 200.000 hai trái phải, đây là phổ thông giá cả, nếu là hơi thêm một dưới, giá cả khẳng định không thấp, đoán chừng phải hướng 3-40 vạn chạy. Tương đương không sai biệt lắm ba kiện trung phẩm linh khí giá tiền, đủ để gặp đến kinh khủng bực nào. Nếu là chỉ là tiện nghi cái một lượng vạn hai, đó thật là không có ý nghĩa gì, bởi vì có thể mua được một kiện thượng phẩm linh khí, liền không kém điểm này tiền lẻ. Vậy chúng ta tiện nghi 50.000 lượng đâu? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, Tử Vũ Vi trừng lớn đôi mắt đẹp, nói ra, cái này cũng không phải là không thể được, tài liệu giá cả đều không khác mấy, đúng vậy nhiều một chút điểm tài liệu. Giá vốn cách bên trên sẽ không chênh lệch quá nhiều, chỉ là thượng phẩm linh khí xác suất thành công thấp đến đáng sợ, nếu là thường thường thất bại lời nói, cái này không vẽ được rồi, mà là lỗ vốn. Linh khí cấp bậc vũ khí, trong tài liệu vẻn vẹn kém một phần nhỏ mà thôi, nhưng chính là nhiều một chút tài liệu, độ khó liền ngày đêm khác biệt, không có vấn đề, chính là muốn trên khí thế, hung hăng vượt trên cái này Thiên Phượng lâu. Đem bọn hắn khách hàng đều cho kéo qua, nhưng về sau có thể giữ được hay không? Liền nhìn chính các ngươi. Dịch Thiên Vân mắt quan thiểm thước nói, cái này. Dịch công tử, ngươi còn biết luyện chế thượng phẩm linh khí. Tử Vũ Vi lại là trợn tròn mắt, ở bên cạnh An Linh cùng Tần Tuyết sau khi nghe được, đồng dạng là mắt choáng váng. Đúng vậy, cái này có vấn đề gì a? Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, tuy nói xác suất thành công cũng không phải là 100%, nhưng tăng thêm may mắn quang hoàng, căn bản không cần lo lắng xác suất thành công. Mà lại coi như không dựa vào may mắn quang hoàng, đồng dạng có một nửa xác suất thành công. Sư đệ, ngươi thật còn biết luyện chế thượng phẩm linh khí. An Linh các nàng khó có thể tin, Dịch Thiên Vân thật sự là quá trẻ tuổi, có thể luyện chế ra thượng phẩm linh khí, cái nào không phải niên kỷ không nhỏ, 30 tuổi trái phải, đều xem như trẻ. Hắn bây giờ nhìn lại bất quá là 20 không đến, liền biết luyện chế thượng phẩm linh khí, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, chờ một chút các ngươi chẳng phải sẽ biết. Dịch Thiên Vân nhìn lấy kinh ngạc đến ngay người Tử Vũ Vi cười nói, chỉ là trong tài liệu, vẫn là tử các chủ cung cấp, chia bên trên, chúng ta đồng dạng là chỉ chiếm 3 phần là được rồi, tài liệu là bọn hắn cung cấp, như vậy tiêu thụ chia, khẳng định chỉ cần 3 phần mà thôi. Ấy nấy nghĩa nhưng là khác rồi, cao giá cả bên trên, Không thể nghi ngờ là bọn hắn Vũ Thiên Lâu kiếm lấy càng nhiều. Chỉ cần Dịch công tử có thể bảo trì nhất định xác suất thành công, chúng ta có thể cung cấp tứ thành, hoặc là ngũ thành trở lên chia. Tử Vũ Vi cảm giác lòng của mình đều muốn bay ra ngoài, cái này ý nghĩa là không giống nhau, càng nhiều tốt linh khí, chính là có thể thể hiện ra bọn hắn nội tình, càng là có thể lôi kéo không ít khách hàng. Không chút khách khí nói, toàn bộ Thiên Phong Thành, có thể chế tạo ra thượng phẩm linh khí đoán tạo sư, một cái bàn tay liền có thể đếm ra, hơn nữa còn cao cao tại thượng, không phải tình huống như thế nào đều có thể mời được đến. Nhất là xác suất thành công bên trên, vẫn tương đối hơi thấp. Kỳ thực đều có thể, các ngươi chỉ cần cung cấp tài liệu, ta lời nói đúng vậy đơn giản như vậy. Dịch Thiên Vân cái này cách làm nhìn như lỗ vốn, tại người khác xem ra là ngu ngốc hành vi, trên thực tế chỉ có hắn mới biết được chỗ tốt rồi hắn đột phá đến luyện linh kỳ tầng 3. Kinh khủng đột phá tốc độ, tiếp tục nữa, đột phá đến 4-5 tầng, đều không có nửa điểm áp lực, điều kiện tiên quyết là có càng nhiều tài liệu cho hắn rèn đúc, hắn hiện tại đúng vậy lấy giá thấp, để Vũ Thiên Lâu cung cấp cho mình tài liệu. Tự thân thực lực mới là trọng yếu, tiền tài bất quá là vật ngoài thân thôi, tài liệu khẳng định không có vấn đề, tuy nhiên chỉ cần Dịch công tử, thật có thể cung cấp thượng phẩm linh khí, vô luận như thế nào, ta đều sẽ cho ngươi thêm điểm thành. Tử Vũ Vi không phải người ngu, nhiều chia, mới có thể lưu hạ Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân cười cười, không có nói cái gì, bắt đầu luyện chế lên thượng phẩm linh khí. Xác suất thành công chỉ có ngũ thành năm, nhưng ở may mắn quan hoàng gia trì phía dưới, trực tiếp tiêu thăng đến 100% xác suất thành công, bởi vì may mắn quan hoàng, tương đương với đem nhân phẩm của hắn giá trị, lập tức liền phóng đại gấp 10 lần, nhìn lấy chính mình nhân phẩm giá trị bên trên, bày ra 100 điểm, hắn đều cười không ngậm mồm vào được. Chỉ là tiêu hao quá mức kinh người, cũng may tại thời điểm mấu chốt dùng tới, liền có thể bổ khuyết về tỷ lệ thành công này, cái này rèn đúc xác suất thành công. Là cái nào đó trình tự độ khó lớn nhất, hắn chỉ cần tại giai đoạn kia lợi dụng là được rồi. Tuy nói một lần, nhưng chế tạo ra đến một thanh thượng phẩm linh khí, đều muốn tiêu hao 10 điểm điên cuồng đáng. Thành công, ông, thứ một lần thành công chế tạo ra thượng phẩm linh khí đi ra, phong mang mạnh hơn thượng phẩm linh kiếm, cứ như vậy bị chế tạo ra tới. Đốt, chúc mừng chế tạo thượng phẩm linh khí thành công, lấy được kinh nghiệm 5.000 điểm, 100 điểm độ thuần thục, không riêng lấy được kinh nghiệm nhiều. Ngay cả độ thuần thục cũng không ít. Tuy nhiên trung cấp rèn đúc, muốn tăng lên đến cao cấp rèn đúc, cần độ thuần thục lại là đạt đến đáng sợ 10.000 điểm. Giả thiết mỗi lần đều có thể thành công phía dưới, đều cần rèn đúc 100 thanh mới được, bất quá thất bại, đồng dạng có độ thuần thục, chỉ là thêm liền quá ít, thật, thật thành công, chói mắt thượng phẩm linh kiếm, nhìn cho các nàng đều sợ ngây người, sắc mặt ửng hồng. Chuyện này đối với các nàng mà nói, cũng đã là bảo vật hiếm có. Mình sư đệ lại là có thể đánh tạo thành công. Tử Vũ Vi cũng không bo phải là nghĩ như vậy, mà là nhìn thấy một cái đại sư cấp nhân vật, sau này nhất định phải hảo hảo lôi kéo mới được. Chương 28, nghiền ép. Lần này chúng ta đồng dạng chèn ép giá cả xuống tới, khách hàng cuối cùng về chúng ta bên này mua, trừ phi bọn hắn tiếp tục hạ giá. Lương các chủ âm thanh lạnh lùng nói, lần này Vũ Thiên Lâu làm như thế, thật sự là làm cho người trở tay không kịp, nhưng xuất hiện loại tình huống này. Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, đều là Khổng đại sư, công lao, nói hắn còn lãnh lãnh nhìn về phía Khổng đại sư bên này, đây hết thảy thật là Khổng đại sư, công lao, muốn là trước kia không làm như vậy, Vũ Thiên Lâu nơi nào sẽ có loại cơ hội này. Bây giờ bọn hắn không những không lừa, còn thua lỗ một số lớn, Khổng đại sư ở bên cạnh liền lúng túng, hắn chỗ nào có thể nghĩ đến Dịch Thiên Vân phế vật này, thật sự có thể luyện chế ra trung phẩm linh khí, nhưng hắn không quá tin tưởng Dịch Thiên Vân. Có thể chế tạo ra nhiều như vậy linh khí tới, lương các chủ, ta hoài nghi bọn hắn đúng vậy đến sò xét phía dưới tình huống của chúng ta, cũng chính là Vũ Thiên Lâu phái tới thám tử. Khổng đại sư bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, đem tội danh không ngừng hướng Dịch Thiên Vân trên thân an, lương các chủ sầm mặt lại, chuyện cho tới bây giờ Khổng đại sư còn dám nói lung tung, rõ ràng Dịch Thiên Vân bọn hắn đúng vậy từ Thiên Tuyền cung tới, thế nào lại là Vũ Thiên Lâu thám tử, liền xem như Vũ Thiên Lâu thám tử. Cũng sẽ không kéo Thiên Tuyền cung người tiến đến, bọn hắn những này làm ăn, là rất không có khả năng lập bang kết phái, dạng này rất dễ dàng gây nên mâu thuẫn. Lúc này có cái thị vệ vội vã từ bên ngoài chạy vào, từng ngụm thở phì phò, hiển nhiên là từ lâu phía dưới xông lên, vừa mới lên liền hô lớn, không xong, không xong. Vũ Thiên Lâu bắt đầu đấu giá lên thượng phẩm linh khí, giá cả, so với chúng ta bên này đều muốn thấp hơn 50.000 lượng. Cái gì? Bọn hắn lập tức sợ ngây người, thượng phẩm linh khí căn bản không lo bán, giá cả không cần thiết đè thấp. Đè thấp khả năng chỉ có mấy loại, đầu tiên là hàng quá nhiều, đệ nhị đúng vậy nhằm vào bọn họ, đặc địa đem giá cả kéo xuống, muốn là bọn hắn giá cả không đi theo đè xuống, cái kia thanh danh của bọn hắn vậy coi như nguy hiểm, bởi vì Vũ Thiên Lâu danh tiếng đi lên, vậy đi Vũ Thiên Lâu liền có thêm, đi bọn hắn Thiên Phượng Lâu liền ít. Cho tới nay đều là Thiên Phượng Lâu ép Vũ Thiên Lâu một cái đầu, dựa theo loại tình huống này, vậy thì bị Vũ Thiên Lâu ổn đè xuống, cái này để bọn hắn đem mặt để nơi nào, tuy nói có khả năng lần này bán xong, sau này liền có khả năng không bán, nhưng người muốn mặt thụ muốn ra. Thua đúng vậy thua, thành vì bọn họ sỉ nhục, như vậy cũng tốt so tài một chút võ, bị một quyền đánh ngã thua, có khả năng sau này sẽ thắng trở về, nhưng lúc đó đã thua, đã là một loại sỉ nhục, trở thành một đại chỗ bẩn. Huống hồ nếu là kéo dài như vậy nữa, bọn hắn ngay cả lật bàn cơ hội cũng không có, bọn hắn lần này tiếp tục đem giá cả giảm thấp xuống, vẫn là thượng phẩm linh khí, cái này Vũ Thiên Lâu các chủ điên rồi sao? Lương các chủ sắc mặt khó coi, loại tình huống này vượt xa chuyện lúc trước, nếu như thượng phẩm linh khí chỉ có một lượng đem còn tốt, bọn hắn bên này đồng dạng có một chút hàng tồn, nhưng nếu là có cái 6-7 đem, thậm chí mười mấy thanh trở lên, vậy coi như kinh khủng, cái này thượng phẩm linh khí, đến tột cùng là ai chế tạo? Lương các chủ suy nghĩ dưới, vội vàng hỏi, căn cứ bên kia thám tử hồi báo, đúng vậy cái kia Dịch Thiên Vân, Thiên Tuyền cung ngoại môn đệ tử. Thị vệ báo cáo, thật là hắn. Lương các chủ sắc mặt triệt để đen, chợt một bả nhấc lên chén trà bên cạnh, tức giận hướng mặt đất vung đi, bịch một tiếng, chén trà bị ngã nát bấy, bên cạnh Khổng đại sư sắc mặt khó coi, chuyện lần này, càng thêm ở ngoài dự liệu, đã là hướng cực kỳ nghiêm trọng phương hướng chạy tới, hắn còn có thể chế tạo thượng phẩm linh khí, đây là cái gì niên kỷ? Khổng đại sư sắc mặt khó coi, kém chút liền muốn đã hôn mê, mình đến tột cùng là trêu chọc phải cái gì yêu nghiệt, hắn muốn trở thành tứ phẩm đoán tạo sư, đều cần rất nhiều thời gian, cũng không biết bao lâu mới có thể trở thành. Coi như trở thành tứ phẩm đoán tạo sư, chế tạo thượng phẩm linh khí thành công, vẫn là thấp đủ cho dọa người, mấu chốt là hắn hiện tại chế tạo trung phẩm linh khí, đều là cực kỳ cố hết sức, xác suất thành công chỉ có 0-3%, cái này cùng Dịch Thiên Vân so ra, đơn giản đúng vậy một đống phân. Tuy nhiên Lương các chủ cũng không có đối Khổng đại sư nổi giận, vẫn là chờ đợi tiếp xuống báo cáo. Cái này báo cáo, cũng không có chờ quá lâu thời gian, rất nhanh thám tử vội vã trở về, sắc mặt kinh hãi nói, hắn, bọn hắn chế tạo ra tới 3 thanh, không, là 4 thanh thượng phẩm linh khí, còn tiếp tục chế tạo bên trong, nghe nói sẽ chế tạo ra 10 chui trở lên thượng phẩm linh khí, bọn hắn Thiên Phượng Lâu, thỉnh thoảng có thế có mấy cái thượng phẩm linh khí, cũng đã là huyền diệu tư bản. Có thể chế tạo thượng phẩm linh khí, đều là chuyên môn cung cấp cho những cái kia tương đối bạc tim nhị phẩm thế lực, hoặc là tam phẩm thế lực, dựa theo loại tình huống này xuống dưới, Vũ Thiên Lâu danh vọng, liền triệt để che lại bọn hắn Thiên Phượng Lâu. Đến lúc đó đi bọn hắn Vũ Thiên Lâu chế tạo vũ khí, liền sẽ có khối người, nhân mạch quan hệ càng là thẳng tắp kéo lên, nghiền ép bọn hắn Thiên Phượng Lâu, làm một cái bảo cát, chú trọng đúng vậy bảo vật phẩm chất, một khi phẩm chất không bằng người, vậy thì chứng minh thực lực mình không được. Vô luận là gia tộc, còn là tu luyện người, lựa chọn bên trên đều không cần suy nghĩ nhiều. Cái này cũng khó trách Tử Vũ Vi đều hưng phấn không thôi, nàng đều có thể nhìn thấy mình Thiên Vũ Lâu sau này một đoạn thời gian, đều có thể lửa thời gian rất lâu. Khổng Thắng Phong, ngươi thật sự là thật bản lãnh a, cho chúng ta Thiên Phượng Lâu trêu chọc phải nhân vật như vậy. Lương các chủ nói thẳng ra Khổng đại sư tên thật, hắn đều tức nổ tung, nhất là hắn nhớ tới trước đó Dịch Thiên Vân trước lúc rời đi, còn nói cái kia lời nói, có ít người nên kết giao, có ít người không nên kết giao, đạo lý này biết hay không, Lương các chủ, ta. Khổng Thắng Phong muốn nói gì lúc, Lương các chủ BP lại là vung tay lên, cắt ngang hắn, không cần nói nhiều, ngươi cái này khách khanh chúng ta mời không nổi, còn mời trở về đi. Lương các chủ lập tức có cái phán đoán, hắn biết Dịch Thiên Vân đúng vậy đặc biệt nhằm vào Khổng Thắng Phong, nếu là không làm như vậy, thật một mực đợi ở trên trời Vũ Lâu lúc, bọn hắn Thiên Phượng Lâu đều không cần xoay người. Khổng Thắng Phong sắc mặt đồng dạng là cực kỳ khó coi, đối mặt nổi giận Lương các chủ, trong mắt lộ ra mấy phần sát ý, nhưng hắn không phải đối Lương các chủ sinh ra sát ý, mà là đối Dịch Thiên Vân, vậy ta liền cáo từ. Khổng Thắng Phong xoay người rời đi, cắn chặt hàm răng, sắc mặt âm trầm, tại chỗ góc cua,